Chương 255: Thực lực Bạch Hiên. Khẩu lão và gã hộ vệ hóa thiên cảnh sơ kỳ tiến đến, ánh mắt tàn độc tập trung vào Mục Trần. Chỉ bảo trước mặt, chỉ cần giết được Mục Trần, bọn họ lại yên yên ổn ổn đoạt lấy. Trở ngại trước mắt phải giải quyết triệt để. Tiểu tử đã không biết khôn hồn, cút đi thì đành phải để mạng lại đây. Khẩu lão hờ hững cất tiếng, hiện tại có tới hai cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ vây công, muốn chém giết Mục Trần cũng khó mà thất bại. Mục Trần không hề đổi sắc, tay siết chặt, đối diện hai đối thủ hóa thiên cảnh sơ kỳ thật khó giải quyết vô cùng, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đối phương muốn ra tay, hắn cũng cho bọn chúng biết cái gì gọi là quả hồng mềm, nhưng hắn cũng không dễ nắn. Động thủ! Khẩu lão nheo mắt quát lên, hai người cùng lúc phóng đến, hắc màu thoáng hiện trong tay tấn công Mục Trần. Mục Trần nhanh chóng lùi phía sau, cửu cấp phù đồ tháp hiện ra, phình to thành lớp phòng ngự trước người. Kèng kèng, hai người ra tay không hề nương nhẹ, linh lực bộc phát tối đa, hắc màu đánh lên tháp phù đồ, khiến cho nó liên tiếp bị đẩy lùi. Khí huyết trong người Mục Trần cũng bị chấn đến cuồn cuộn, nhưng không có tỏ ra kinh hoàng. Hắn dùng cửu cấp phù đồ tháp tranh thủ chút thời gian quý giá, hai tay kết ấn nhanh như chớp biến ảo khôn lường, khiến kẻ khác nhìn mà hoa mắt. Linh lực trong người cũng dốc tận khả năng. Đối mặt hai người đối thủ quá cường hãn, buộc lòng phải sử dụng bản lĩnh tối cường. Mục Trần cấp tốc biến đổi ấn pháp, càng lúc linh lực hùng hồn càng dao động mãnh liệt, linh khí càng ào ạt đổ tới người hắn. Cẩn thận, tiểu tử đang dùng linh quyết gì đó. Dao động linh lực dữ dội khiến cho hai người kinh hoàng rung mình, không lão quát lên, giải quyết hắn nhanh. Trường mâu đâm đến như điên, linh lực tuôn ra, đẩy cửu cấp phù đồ tháp bay đi, thân hình nhanh chóng lao thẳng tới Mục Trần. Hừ, mắt đen dường như càng đen hơn. Mục Trần hừ một tiếng, ấn pháp ngừng lại, linh lực cuồn cuộn như sóng dữ trào lên. Oanh, không gian viết trên Mục Trần lấp lánh, xuất hiện sao trời. Một hư ảnh bạch hổ ngừng tụ thành hình, chân đạp tinh tú, khí thế áp sát tràn ngập trời cao. Tứ thần tinh túc kình, bạch hổ thân ấn. Mục Trần trợn mắt nhìn bạch hổ gầm rú, ấn pháp trong tay đánh ra. Uầm, thần thú bạch hổ gầm lên hùng dữ, rung chuyển đất trời, hóa thành một ánh sao băng bắn xuống bào phủ hai người kia. Là thần quyết. Khẩu lão và tên kia biến sắc thất thanh, chẳng ngờ Mục Trần lại tu luyện được thần quyết mà còn là thi triển được. Sắc mặt nghiêm trọng, cả hai chẳng dám chần chừ, liên thủ thúc đẩy linh lực tối đa, tung một chưởng hóa thành quầng sáng linh lực khổng lồ vô cùng chắc chắn. Bàng, ánh sáng kinh người xà xuống, đập lên quầng sáng vừa hình thành, lực bùng nổ chấn nát những khối đá to dưới đất thành hư vô. Uỳnh, chỉ trong chốc lát, quầng sáng nổ tung, hai người kia sắc mặt trắng bệch, bị đánh đi cả trăm trượng dây na đau đớn, máu me đầy miệng. Mục Trần thi triển bạch hổ thần ấn chỉ một chiều đánh bại hai người, nhưng không thừa thắng truy kích mà chợt lắc mình nào đến bạch động. Bạch động vừa bị hùng uy của bạch hổ chấn kinh, hắn không hiểu vì sao một tên nhóc dùng thiên cảnh trung kỳ lại khó đối phó như thế. Hai cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ, đáng lẽ chỉ cần lật tay bóp chết hắn mới đúng, sao ngược lại bị đánh cho sứt đầu mẻ trán. Bản lĩnh đó đủ khiến bạch động hết hồn. Hắn vừa thấy Mục Trần đột nhiên chuyển hướng công kích tới mình, mặt kinh hoàng biến sắc, bất chấp chí bảo trước mặt vội quay đầu chạy. Còn muốn chạy, nhưng Mục Trần chẳng thể tha. Linh lực vận chuyển thúc đẩy tốc độ, cấp tốc đuổi theo bạch động, áp sát tung một quyền. Sáu đạo sơn na tướng như dài lụa đen đánh vào người bạch động. Bang, bạch động ngạng khánh một kích, sao có thể đỡ nổi sáu đạo sơn na tướng. Hắn lúc này phun máu như suối, thê thảm văng ra. Chưa kịp bỏ dậy, một thanh kiếm sắc lạnh treo trên cổ họng, khiến hắn cứng người không dám nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi dám? Khẩu lão hoảng hốt là, bọn họ thấy bạch động rơi vào tay Mục Trần, sắc mặt đại biến. Bây giờ quay đầu lập tức lăn khỏi đây, Mục Trần hờ hững nói rõ từng tiếng. Khẩu lão nghe vậy không nhúc nhích tí nào, mắt âm độc nhìn Mục Trần, chỉ bảo trước mặt lúc này rời đi chẳng phải là dâng hai tay cho Mục Trần, đó chẳng phải là chuyện họ muốn, lại nữa họ cũng không gánh nổi hậu quả bị trừng phạt. Mục Trần nhìn ánh mắt hai người mày khẽ nhíu, xem ra bọn kia xem chí bảo quan trọng hơn tính mạng bạch động. Tiểu tạp chủng, chí bảo là vật quan trọng nhất của bọn ta, người cứ giết ta đi, cha ta ắt hẳn bầm thây người thành vạn đoạn, đồng bọn của ngươi một tên cũng không thoát. Bạch động tuy sợ hãi nhưng miệng lưỡi oán độc như trước. Ta biết rồi, Mục Trần đạm mạc trả lời, nhưng khi bạch động còn đang ngạc nhiên trước câu trả lời khó lường của Mục Trần, lồng ngực hắn là lãnh một trưởng khó tin bay ra ngoài, máu me tung tóe. Một trường đó gần như đoạn tuyệt sinh cơ hắn, chỉ lưu lại chút khí tàn. Khẩu lão vội là lao đến đón lấy Bạch Động, hơi thở thanh kia ngắt quãng vô chừng, hai lão là biến sắc. Hắn còn một hơi, các người nếu không giúp có lẽ là một chút hơi cũng không còn. Mục Trần hờ hứng cất tiếng. Khẩu lão lúc này mới hiểu ra hắn dùng tâm kế. Tên kia trọng thương đe dọa tính mạng Bạch Động để ngăn cản hai người. Ngươi! Khẩu lão sắc mặt âm hàn vừa định gầm lên, thình lình có tiếng vàng sấm như tiếng sấm. Mọi người liền cảm thấy áp lực khủng bố không hình dung thổi vào. Bùm bùm, tảng đá lớn xung quanh lổ tung, không gian hắc ám sáng trở lại. Quầng sáng siêu cấp bao phủ bên trên đã là hoàn toàn tan mất. Những tên vệ sĩ đá điên cuồng công kích cũng lập tức sụp đổ. Hào quang bắn tới, trong thùng lũng đèn mọi người mờ mịt nhìn trời cao. Hai con hắc bạch cự lòng cắn xé nhau mờ nhạt. Uy áp khủng bố không ngừng, ở trên không trung dần tan mất. Hai phần thần chí tôn kia đang hào sạch linh lực. Quầng sáng bao phủ, thùng lũng đèn theo đó mà tan đi. Các tượng đá mất đi sức chiến đấu. Mặt trở ngại lúc này hoàn toàn biến mất. Đại chiến thảm thiết trước mặt khiến cho mọi cường giả và thế lực khắp nơi hơi run sợ, nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần. Vô số người từ đâu xuất hiện nào vào trung tâm thung lũng. Những tiếng xé gió mạnh mẽ vàng liền hồi. Mục Trần biến sắc nhìn cảnh tượng diễn ra, không ngờ hai cái phần thần trí tồn lại tan đi ngay lúc này. Vậy thì đường pháo đã thông thoáng. Véo, Mục Trần lập tức xoay người lao thẳng đến Bạch Linh Châu lơ lửng ở hắc ma trụ. Hừ, bất quá chính lúc chộp được Bạch Linh Châu, thêm một lần nữa hắn bị cản. Tiếng hừ rõ ràng vàng như sấm. Mục Trần vội ngẩng, Bạch Hiên mặt lạnh lùng nhìn hắn cướp Bạch Linh Châu quyền kinh tung ra như sóng vỗ, mang theo trọng lực nặng nề công kích Mục Trần. Trong lúc nguy cấp, Mục Trần lập tức triệu gọi cửu cấp phù đồ tháp hiện bảo vệ thân mình. Bằng cửu cấp phù đồ tháp trúng đòn nghiêm trọng, hắc ám biến mất, bị Bạch Hiên một quyền đánh bay vào cơ thể Mục Trần. Hắn mặt tím phun máu, lao đảo bay lùi, bàn tay dính máu vịn vào hắc ma trụ cố đứng vững. Tiểu tử, lộp thứ kia ra cho ta mau. Bạch Hiên sắc lạnh như rào quát, cấp tốc lao đến Mục Trần sát khí hừng hực. Véo, đột nhiên một viên ngọc sáng rực từ xa bắn đến, ngọc châu du nền, sóng nước vô biên cuốn lấy bảo vệ Mục Trần. Quỳnh, công kích hùng hổ của Bạch Hiên đập vào sóng nước hoàn toàn bị nó cản. Bạch Hiên trừng mắt nhìn xa, Tô Hiền cấp tốc bay đến, chắn trước mặt Mục Trần cẩn thận đề phòng đối thủ. Tiểu tử, giao thứ kia ra bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Bạch Hiên trợn mắt nhìn Mục Trần như muốn ăn tươi lướt sống hắn. Mục Trần xóa đi dấu máu, tay cầm Bạch Linh Châu lật nó cất vào, vài giọt máu còn dính trên tay hắn, một ít rơi xuống hắc ma trụ lặng yên thấm vào không ai hay biết. Xem ra ngươi đang nghĩ rằng là ta có thể chống lại ta sao? Bạch Hiên cười gằn nhìn Mục Trần và Tô Huyền vẻ trầm trọng. Mục Trần nhào mắt âm trầm nhìn Bạch Hiên trực giác bách bảo điều gì. Các người cho rằng thực lực ta chỉ thế thôi sao? Bạch Hiên lành lạnh cất tiếng, vòng tay màu đen trên tay trái thình lình vỡ nát thành bụi phấn. Lập tức sắc mặt Mục Trần và Tô Huyền kịch biến, vì ngay sau đó một cỗ linh lực kinh người toát ra từ cơ thể Bạch Hiên. Trình độ của nó đạt đến hóa thiên cảnh hậu kỳ. Bạch Hiên lúc này vẫn là ẩn giấu thực lực từ đầu đến cuối. Chương 256, không gian vỡ nát. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, Mục Trần và Tô Huyên biến sắc kinh người trước Bạch Hiên đột ngột tăng cường độ linh lực, thân sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bạch Long thành chủ thực sự ẩn nhẫn quá lớn, dù tổn thất thảm trọng trong thạch vệ trận lão cũng không hề hiển lộ thực lực chân chính, nhẫn lại tới mức người ta dùng mình lạnh tim. Thành chủ, thiếu thành chủ bị tiểu tử kia đánh trọng thương, người chỉ còn một hơi tàn. Khẩu lão gấp giọng báo cáo. Ngày lão ta nói, ánh mắt âm trầm Bạch Hiên càng tăng sát khí kinh người, mắt thần chết quá chặt Mục Trần, thanh âm khàn khàn man sát khí dữ tợn. Tiểu tử, người đền cầu nguyện không lọt vào tay ta, bằng không ta chắc chắn lột ra rút gần để người hối hận khi sống trên thế gian. Thế nhưng đối với uy hiếp của hắn, Mục Trần không có sợ hãi, mắt ngưng trọng vẫn chẳng thêm chút nào hoảng hốt. Với hành động ám toán trong đêm rừng hôm trước, hắn biết rõ hai bên không có thiện ý với nhau, cho dù hắn không phế Bạch Động, kết cục vẫn chẳng khác. Dư nghiệt nòng mà cùng cũng dám nam can, không sợ ta gọi cường giả Bắc Thương Linh Viện đến diệt sạch bọn mi sao? Tô Huyên lạnh lùng đáp trả. À, người nghĩ Bắc Thương Đại Lục là địa bàn Bắc Thương Linh Viện các người sao? Năm xưa nếu không có việc ngoài ý muốn, Bắc Thương Linh Viện là bị chúng ta diệt từ lâu, ngươi còn có cơ hội ngạo mạn trước mặt ta. Bạch Hiền cười to. Nhưng mà sợ thật thì các người đã thua. Mục Trần cười khẩy, một lời nhắc nhở cái gì mới là chuyện xảy ra. Gương mặt đang cười bỗng tắt, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương đỏ sậm, hùng sát khí kinh người bốc lên. Thanh trường thương này cũng là một linh cụ thượng phẩm cực kỳ hung ác. Người thích nói sự thật, vậy ta cho các người thấy bản thân đang đối diện sự thật gì, bọn nhãi con. Bạch Hiền giận dữ gầm lên, hắn lao vút đến. Huyết trường thương run lên, huyết quang ngập trời như biển máu từ đầu dâng lên. Khí tức huyết tình tràn ngập thiên địa. Huyết hải vệ linh thương. Huyết quang tràn ngập như biển máu mênh mông, âm âm đổ xuống Tô Huyên cùng Mục Trần. Thế công kinh người đó khiến cả hai biến sắc. Bạch Hiên vốn là có thực lực hóa tiên cảnh hậu kỳ, lại còn sử dụng một thanh linh cụ thượng phẩm, khí thế cực kỳ hung ác, sức mạnh như hổ thêm cánh càng thêm đáng sợ. Tô Huyên tỏ vẻ nghiêm trọng, linh lực ảo ạt rũng mãnh tuôn ra, trọng thủy linh châu cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, sóng nước xanh thảm không ngừng trào ra, linh lực tinh thuần nặng như núi, theo sóng nước xoay tròn bảo vệ lấy Mục Trần cùng Tô Huyên. Hóa thiên cảnh trung kỳ cũng dám đòi cản ta. Bạch Hiên cười cợt trầm chọc phòng ngự của Tô Huyên, thương trong tay run lên, huyết quang đầy trời ngưng tụ rồi lao đi như dòng sông máu, đâm vào xoáy nước xanh ngọc. Uỳnh, linh lực kinh người tác động lên xoáy nước, khiến cho nó giảm tốc rồi dừng lại. Bạch Hiền quá to, huyết sắc trường thương hoàn toàn rẽ rách xoáy nước. Uỳnh, xoáy nước to lớn vỡ tung tóe, gương mặt Tô Huyên cũng cả lúc trắng lúc xanh, khóe miệng rỉ máu, trường thương tràn ngập sát khí lao thẳng đến Tô Huyền. Véo một thanh trường kiếm lao ra chính diện nghênh đón huyết trường thương. Choang, tiếng kim loại va chạm, trường kiếm bị đẩy lùi tức khắc. Cổ tay Mục Trần tóe máu, theo thần kiếm chảy xuống, mặt hắn trắng bệch. Tì tì, bất chợt có tiếng la thất thanh, đằng xa Tô Linh Nghi Quách Hùng Lê Thành cấp tốc lao đến, hạ xuống cạnh Mục Trần và Tô Huyền. Bọn họ nhìn hai người bị thương mà biến sắc. Từ đầu chân đi đến giờ Tô Huyền luôn ổn định, không đối thủ cản được nàng. Mục Trần bề ngoài yếu ớt nhưng luôn có thủ đoạn bất ngờ xoay chuyển cục diện. Bất giác hai người này chính là nhân vật quan trọng và cường hãn nhất tiểu đội. Thế nhưng hiện tại cả hai đều bị thương. Không ít thế lực và cường giả là kéo đến khu này, nhưng sau khi cảm nhận thực lực Bạch Hiên cả đám biến sắc. Thiền cường kiếm phái Địa Hành Tông cũng không dám tiến lên. Thì họ có đến 4 cường giả hóa tiên cảnh sơ kỳ, muốn động thủ e rằng khó tránh bị Bạch Hiên tàn sát. Chênh lệch giữa sơ kỳ và hậu kỳ trong hóa thiên cảnh rất lớn. Tiểu tử, thành thật đem thứ kia giao cho ta, người được chết nhẹ nhàng. Bạch Hiên lăng không đứng giữa trời, huyết quang tràn ngập, sắc mắt như là đào chậm rãi uy hiếp Mục Trần. Mục Trần cười khẩy, Bạch Hiên đúng là mạnh, hóa thiên cảnh hậu kỳ lại có linh cụ thượng phẩm huyết thương, có lẽ trong hóa thiên cảnh là vô địch thủ, nhưng nếu muốn hắn sợ hãi cúi đầu vậy còn chưa đủ. Bản lĩnh bảo mệnh hắn không có thì nào dám giằng co với Bạch Hiên. Mục Trần siết chặt bàn tay, hắc viêm khởi động, đang định dùng sức mạnh cộng hưởng với cửu u tước, có điều hắn chuẩn bị trả giá không nhỏ. Tóc tóc, máu trên mũi kiếm của hắn là đang nhỏ giọt xuống dưới, chân hắn đứng trên hắc ma trụ, mỗi giọt máu rơi xuống nhanh chóng biến mất. Rầm rầm, đất đai dùng chuyển chấn động, lúc đầu không ai để ý, nhưng nó càng lúc càng dùng chuyển mạnh hơn, cường giả quanh đó vội là nhảy lên tìm kiếm nguồn địa chấn. Nhìn trụn đá màu đen, đột nhiên có người phát hiện, mọi người nhìn lại, trong thung lũng lúc này chỉ duy nhất một cột đá bề ngoài tan nát, nhưng thân cột có huyết văn xuất hiện, mơ hồ thiên địa cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Mục Trần nhận ra dị tượng chợt biến sắc, vội nắm lấy cổ tay Tô Huyền quát, rời khỏi trụ đá. Vừa mới dứt lời, hắn cùng Tô Huyền lùi ra, ba người kia cũng chạy theo. Còn muốn chạy, Bạch Hiên là nhíu mắt lạnh lùng định truy đuổi. Ầm, một cột sáng huyết sắc hướng thẳng trời cao, màn ánh sáng như là máu ngưng tụ thành, nở rộng ở trên bầu trời như biển máu vô tận, khí tức hùng sát lan tỏa khắp nơi. So với khí tức hùng sát kia, thành huyết thương của Bạch Hiên chỉ như đồ chơi trẻ con. Biến cố thình lình khiến mọi người hoảng hốt, cả Bạch Hiên cũng mặt mày biến sắc, hắn cảm ứng được uy áp khủng bố khó hình dung từ biển máu cuồn cuộn. Cột đá này là cái gì, sao kinh khủng tới vậy? Bạch Hiên chấn kinh nhìn trụ đá đen duy nhất trong thung lũng, bề ngoài đầy vết cào cấu, nhìn qua như muốn sắp vỡ. Chẳng lẽ cái cột đá này mới chính là chí bảo trong linh tàng? Bạch Hiền rung động không thôi. Nhận được nhiệm vụ là tìm chí bảo trong linh tàng, bạch lòng chí tôn, nhưng nó là cái gì không hề có thông tin chính xác. Lúc nãy vốn nghĩ Bạch Linh Châu bị Mục Trần cấp là trí bảo, vì dao động linh lực tỏa ra tuyệt đối là thượng phẩm, nhưng hiện tại dường như cột đá thần bí còn kinh người hơn. Nhưng mà nó kinh người quá như vậy, cả Bạch Hiên cũng không dám mó tay vào. Huyết hải trên bầu trời tràn ngập không gian biến dạng khiến tất cả sợ hãi, dường như nó sắp vỡ nát. Cột đá khủng bố tới mức không gian này cũng không chấn áp nổi. Mọi người thất kinh, cái kia là trí bảo gì đây? Chẳng lẽ là thần khí xuất thế? Không gian sắp vỡ rồi. Tô Huyền niếc nhìn cảnh tượng, sắc mặt khó coi quát khẽ. Mục Trần và mấy người kia cũng vội vàng thúc giục linh lực bảo vệ chính mình. Uỳnh, Bạch Hiền cũng chỉ biết cắn răng vận chuyển linh lực bảo vệ bản thân, không dám manh động ra tay vội vàng. Choàng, không gian biến dạng thành cực hạn, rồi phát ra tiếng vỡ như gương, rơi xuống đất hoàn toàn vỡ vụn ra, dao động không gian cuồng bạo phát tán. Lốc xoáy không gian từ đâu xuất hiện, luốt hết tay mọi người. Mục Trần chẳng kịp làm gì cũng bị nó cuốn vào biến mất không thấy. Bạch Long Khẩu, một nơi nào đó trong rừng rậm, không trung thình lình xuất hiện lỗ đen. Theo cái lỗ xoáy phun ra vô số thân người như rác rưởi rơi xuống. Nhóm Mục Trần là từ đó bị phun ra, có mấy không bị phân tán, nhanh chóng ổn định thân thể hạ xuống đỉnh núi. Đều ra ngoài hết rồi. Tô Linh nhìn bóng người đầy rẫy chật khắp núi cất tiếng. Cột đá đen kia là cái gì mà khủng bố vậy, thật khủng khiếp. Quách Khủng Hoàng sợ lầm bầm, không gian kia chính là do Bạch Long Chí Tôn mở, chắc chắn cực kỳ không ngờ bị cột đá đó hoàn toàn phá vỡ. Tù đàn này có lẽ là cường giả đồng cấp với Bạch Long Chí Tôn mới làm được. Mục Trần tỏ ra ngưng trọng vì hình ảnh hắn thấy lúc trước. Hắn biết rằng hắc ma trụ kia là trần chính chí bảo do Bạch Long Chí Tôn của mất từ Long Ma Cung. Chẳng qua thứ đó rất tà môn, hắn không dám sờ vào. Chạy nhanh đi, thừa dịp Bạch Hiên còn chưa gặp chúng ta lập tức rời khỏi. Mục Trần trầm giọng nói, Bạch Hiên quá lợi hại, tránh được thì tốt, chưa bằng không một hồi tử chân khó mà biết chuyện xảy ra. Tô Huyên cũng tán thành nhanh định rời đi, nhưng tình hình Mục Trần thấy không trùng trước mặt nứt ra lỗ đen, khí tức hùng sắt ngập tràn trong đó toát ra, một tia huyết quang bắn lên trời, ập vào mặt hắn bắn thẳng vào mi tâm Mục Trần. Thân thể hắn càng lúc càng cứng lại, cảm thấy rõ ràng hùng sát khí vô cùng khủng bố bùng nổ trong thân thể, mà ngọn nguồn là một cây hắc ma trụ. Chương 257 Thái cổ hùng khí. Hùng sát khí khủng bố bùng nổ trong thân thể Mục Trần, chỉ khoảng cách khiến cho đôi mắt đỏ bừng lên, cảm xúc cao khát điên cuồng giết chóc dũng mãnh lấn át lý trí hắn. Cũng còn may Mục Trần vốn có tâm trí kiên định, trước sự kinh hãi tuột độ vẫn có thể duy trì được một chút minh mẫn, vừa vận chuyển đại phù đồ quyết thúc dục linh lực trong cơ thể kháng cự hùng sát xâm nhập thể. Hắn biết nếu để khô xung hùng khí xâm lấy thần trí, có lẽ bản thân trở thành cỗ máy giết chóc không ngừng. Đáng chết, lòng phẫn nộ gầm lên điên cuồng chống đỡ hùng sát khí ăn mòn tâm tư. Trong khi Mục Trần bị gặp tài bày vạ gió, Tô Huyền là nhìn thấy hắn cũng cả người đỏ máu, thân thể run rẩy, nàng thất kinh. Mục Trần, người làm sao vậy? Tô Linh Nhi gấp gáp lên tiếng hỏi. Hùng sát khí thật nặng, Tô Huyền biến sắc nhận ra nguyên nhân. Chẳng lẽ lúc nãy trong linh tàng bị hùng sát khí xâm chiếm thân thể? Làm sao bây giờ? Quách Hùng tỏ ra lo lắng. Hùng sát trong linh tàng kia quá khủng bố, ngay cả không gian do Bạch Long Chí Tôn mở ra cũng chịu không nổi. Mục Trần nếu bị nó xâm chiếm thì là giữ nhiều lành ít rồi sao? Rời khỏi đây đã, Tô Huyền nghiến răng quyết định. Mục Trần có vấn đề chiến lực đội ngũ giảm mạnh, nếu còn nấn ná ở đây bất ổn vô cùng. Và lại Bạch Long Linh Châu rơi vào tay Mục Trần, nếu ai biết đến là khiến không ít kẻ rình mò. Được, mấy người kia tán thành hẻ nhào diều Mục Trần hướng bên ngoài Bạch Long Khẩu lao như tia chớp. Trên một đỉnh núi xa xa, Bạch Hiên xuất hiện, mắt âm trầm nhìn bóng Mục Trần và đồng đội rời đi. Lòng hắn cực kỳ nổi giận, nếu đúng là hắc ma trụ là trí bảo, vậy hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không gian linh tảng vỡ nát, hắc ma trụ mất tung tích, căn bản chẳng có biện pháp tìm được. Nhiệm vụ thất bại nếu cứ như thế trở về hình phạt rất nghiêm trọng dành cho hắn. Nếu có thể tàn sát được đám Mục Trần đoạt lấy Bạch Long Linh Châu trong tay, có thể giảm được ít nhiều hình phạt. Ít nhất có thể giữ được mạng, bằng không thì ngay cả phụ thân là trưởng lão trong lòng mà cùng cũng khó mà bảo vệ được hắn. Còn muốn chạy, nằm mơ giữa ban ngày, Hắn lành lạnh nói khẽ, vừa lắc mình hóa thành tia sáng đuổi theo hướng Mục Trần rời đi. Tầng phòng ngự linh lực trong cơ thể Mục Trần nhanh chóng bại lùi trước hùng sát khí khủng bố. Nó bá đạo vô cùng, lấy phương pháp bẻ gãy nghiền nát mà kích phát phá cơ thể hắn, chiếm lĩnh lấy tâm trí hắn. Grok! Mục Trần sắp chịu hết nổi thì tiếng hót lành lạnh vang trong lòng. Mục Trần như chút được gánh nặng, cửu u tức đã muốn ra tay. Phừng! Hắc viêm cuồn cuộn như thủy triều từ khí hải thổi ra, nào đến thiêu đốt hùng sát khí đỏ như máu. Cuối cùng cản được một chút khống chế công kích chiếm đóng của nó, nhưng mà Mục Trần còn chưa kịp thở ra, giọng cửu u tức gấp gáp vàng. Cẩn thận, ma chủ kia không bình thường, tại sao không đủ sức cản nó. Cái gì? Mục Trần chấn kinh, cả cửu u tức cũng cản không nổi, cái thứ đó là đồ chơi gì đây? Nếu ta đoán đúng, có lẽ ma chủ là một kiện thái cổ hùng khí cực kỳ khủng bố, cường giả chí tôn khó mà áp chế được chúng. Lời cửu u tức vang lên mang kiêng kỵ hiếm thấy. Thái cổ hùng khí, Mục Trần tỏ ra mờ mịt cái danh xưng lạ hoặc là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Bất quá cái gì đi chăng nữa cũng không tốt trong tình thế này. Sao đây? Mục Trần khổ não hỏi lại. Cửu u tức cũng ngăn không nổi, vậy thì hắn chỉ có cách bó tay chịu chết sao? Cửu u tức trầm tư lúc sau mới nói, có lẽ người liền đem khối thái cổ hung khí kia đưa vào khí hải. Cái gì? Mục Trần cả kinh, đang điên cuồng chống cự không phải vì cản cho ma trụ chui vào khí hải sao? Cửu u tức lại bảo chủ động đưa nó vào, lỡ như hùng sát khí bùng nổ trong đó thì hắn chẳng phải vạn kiếp bất phục. Nếu ta toàn thịnh có lẽ đủ sức liều mạng với thái cổ hung khí. Dù vậy trong khí hải của người ngoài ta ra còn có cái thứ đồ thần bí kia mà. Mục Trần ngẩn ra mắt sáng lên, người nói tờ giấy than bí ẩn. Chính nó. Tờ giấy than đó là gì? Mục Trần méo miệng cười khổ. Trong cơ thể hắn chứa vật mà hắn không thể biết, bây giờ hắn mạnh hơn cũng chẳng có manh mối. Tờ giấy than này ẩn chứa bí ẩn mang theo dao động rất cổ, có mùi của cổ thần điển. Có lẽ là một mảnh cổ thần điển. Cửu tức trầm ngâm. Cửu thần điển là gì? Mục Trần mơ mịt. Một thứ giống thần quyết nhưng mà cường đại hơn, uy lực khủng bố khó lường, hơn nữa ghi lại được thần thông nghịch thiên. Một khi cổ thần điển xuất thế, đừng nói chí tôn tầm thường, ngay cả địa chí tôn, thậm chí thiên chí tôn cũng bị nó hấp dẫn. Chính vì nhờ vào cổ thần điển, họ có thể bước thêm một bước cao hơn trên con đường tu luyện. Mục Trần xung động, ngay cả cường giả chí tôn cũng động tâm. Không ngờ trong người hắn có bí ẩn lớn đến vậy. Đáng tiếc chỉ là một mảnh rách nát. Thấy cái hoa màn đà là trong khí hải của người không? Đó là một phần trận phòng ấn. Nếu người có thể đưa thái cổ hùng khí đến chỗ nó, ta hoàn toàn tin nó có thể trấn áp phòng ấn được. Mục Trần mừng sơn nhìn đó hoa màn đà là tím kia. Đó hoa thật lớn và yêu dị lơ lửng trên tờ giấy tàn nọ, hoàn toàn im lặng chẳng hề tản mát chút dao động. Nhưng một chồng biết rõ thứ này lợi hại ra sao. Trước kia cửu tức xông vào khí hải định tác quái, bị đóa hoa này dễ dàng chế ngự. Vậy thì thử xem. Mục Trần là người quyết đoán, nếu cửu tức cũng không chống lại được thái cổ hùng khí, vậy thì phải dùng đến vũ khí cuối cùng. Dù rằng có chút phiêu lưu, nhưng so với ngồi chờ chết vẫn tốt hơn. Có chủ ý, Mục Trần không do dự, tâm thần vừa động, linh lực chống cự lại sát khí nhanh chóng lùi về khí hải. Hắc viêm quần quận cửu tức cũng theo đó lùi về. Ầm, hùng sát khí không còn được cản, liền thiên cuồng lao đến. Nguồn của hùng sát khí kia, hắc ma trụ phát ra tiếng vù vù đắc thắng, hóa thành tia hắc ám mang theo sát khí ùn ùn lao thẳng khí hải của hắn. Véo trên bầu trời tiếng xé gió vang, bóng dáng Tô Huyền mấy người kia là chớp giật lướt qua, tốc độ đẩy lên cao nhất. Mục Trần toàn thân đỏ bừng, mắt nhắm chặt được Quách Hùng và Lê Thành đỡ lấy, nhanh nên rời khỏi Bạch Long Câu, còn phải tìm biện pháp tống khứ thứ sát khí khó xa khỏi cơ thể hắn. Tô Huyền nèo lên tiếng dục, nàng luôn là chú ý đằng sau, dù rằng không có bóng người đuổi theo nhưng chẳng hiểu sao nàng thấy bất an. Bạch Hiên chẳng lẽ buông thả dễ như vậy? Nàng mới nghĩ, sắc mặt đột nhiên đại biến, quát lớn, cẩn thận. Ầm, một tia đỏ sậm như chớp từ ngọn núi bắn tới trước Tô Linh Nhi. Tô Huyền giơ tay cao, sóng nước xanh thẳm từ trọng thủy linh châu tuôn ra hình thành tầng phòng ngự phía trước. Ui, tia sáng đỏ lệ trên sóng nước khiến nó tan vỡ thành hơi nước trong không khí. Mọi người đều dừng lại. Tô Huyền à, sắc mặt nhìn đỉnh núi phía trước, một bóng người như sát thần nắm chặt huyết thương đang chờ hờ hững nhìn họ. Là Bạch Hiên. Quách Hùng thất kinh. Ta nói rồi, đám nhãi nhép các người đừng mong tên nào chạy thoát. Bạch Hiên lạnh lùng nhìn đám Tô Huyền, sát khí nồng đậm khiến kẻ khác tim đập thình thịch. Tỷ tỷ, sao bây giờ? Tô Đình Nhi lo lắng Bạch Hiên thực lực quá mạnh mẽ, Mục Trần đang hôn mê, tình trạng họ cực kỳ xấu. Linh Nhi đem Mục Trần tìm chỗ an toàn nấp, ta và Quách Hùng hỗ trợ tỷ tỷ của người. Lê Thành Băng Hàn nhìn Bạch Hiên sắp xếp kế hoạch, bằng sức mình Tô Huyền khó mà chống nổi Bạch Hiên, có thêm hai người họ hỗ trợ có thể giảm bớt áp lực. Tô Linh Nhi cực kỳ lo lắng biết rõ dù có Lê Thành và Quách Hùng tham chiến, cục diện cũng không đổi nhiều. Bọn ta tận sức chế ngự Bạch Hiên, có cơ hội người đem Mục Trần đi trước. Tô Huyền khẽ thở dài thấp giọng nói. Tỷ tỷ, Tô Linh Nhi kinh hãi. Đừng nói nữa, chúng ta không còn lựa chọn. Tô Huyền trở nên nghiêm túc, vô cùng hiếm thấy quát. Tô Linh Nhi cắn môi, mắt rừng rừng ôm Mục Trần lùi ra sau, hạ xuống một đỉnh núi bất an lo lắng nhìn vòng chiến. Bạch Hiên hờ hững chờ đợi, bọn họ sắp xếp, huyết sắc trường thực trong tay gõ xuống đất. Cả tòa núi rung chuyển thành âm tràn ngập sát khí vàng vọng thiên địa. Xì Ngôn nói cũng xong rồi, vậy thì chịu chết đi. Chương 258, trấn áp. Không trùng nơi rừng núi, Tô Huyền, Quách Hùng, Lê Thành cùng đứng đó. Linh lực hùng hồn bùng lên như cơn lốc, khiến cho biển cây xanh bên dưới phải lắc lư theo dao động không ngừng. Trong ba người, Tô Huyền thực lực mạnh nhất là hóa thiên cảnh trung kỳ, lại có linh cụ thượng phẩm trọng thủy linh châu chiến lực cực cao. Lê Thành nhớ may mắn lấy được lòng dao linh hoàn, chiến lực không nhỏ. Cuối cùng thành ra là Quách Hùng yếu nhất, nhưng ninh pháp công pháp. Hắn là tu luyện phòng ngự là chính, do vậy phòng ngự của hắn khá mạnh, ba người liên thủ chiến lực cực tốt. Nhưng mà có thể cản được Bạch Hiên hay không, cả ba người chẳng ai tự tin. Dù vậy bắt họ chờ chết là chuyện không có khả năng, dù liều mạng chắc chắn họ cũng phải đánh đến cùng. Một đám nhãi ranh không biết trời cao đất rộng. Bạch Hiên lạnh lùng nhìn ba người cười khẩy khinh thị. Huyết thường nắm chặt trong tay bén nhọn mạnh mẽ, hắn tiến lên, linh lực kinh người phun trào như núi lửa, mang theo uy áp dữ dội. Động thủ. Tô Huyền ngưng trọng quát khẽ, dẫn đầu xông lên. Trọng thủy linh châu phát ra ánh sáng rực rỡ, nàng thúc giục vô tận sóng nước nặng hơn cả núi đá xanh thẳm, ào ào công kích như thác đổ. Gào. Nề Thành cũng nhanh chóng sử dụng lòng rào linh hoàn, song hoàn bay ra hóa thành xích lòng xích rào to lớn rít gào, mang linh lực kinh người nhắm hướng Bạch Hiên. Quách Hùng cũng hét, linh lực màu vàng đất tuôn ra, một tấm nát chắn vàng sẫm xuất hiện, trên đó khắc chữ Trọng Sơn Nhạc, toát ra khí thế vững vàng vô cùng. Không biết lượng sức, Bạch Hiên nhìn công kích kinh người kia chỉ cười lạnh, huyết thương xung động. Linh lực đỏ sẫm tuôn ra như sông máu chặn đứng công kích ba người. Ầm, mảnh rừng bên dưới tàn hoàng chất lực lộ kinh khủng, phong bạo linh lực hình thành đáng sợ. Đại chiến bùng lộ. Ầm, hắc ma trụ mảng hùng khí tràn ngặt ngập đậm, như một con hùng thú viễn cổ chui toạt vào khí hải Mục Trần, cảm giác đau nhức như muốn xoé toàn khí hải. Luồng khí đỏ sợ nó cuộn cuộn không ngừng đổ vào khí hải, hắc ma trụ vàng tiếng ù ù như công khai tuyên bố nó chiếm cứ nơi đây. Thần phách Mục Trần đứng thẳng trên quang luân lên nực, gương mặt nghiêm trọng nhìn hùng sát khí ào ào đập tới. Phía sau nó cửu tước đứng dậy, trên đó hoa mandala cánh phần phật hắc viêm luôn đề phòng hung sát khí của hắc ma trụ. Người điều động hoa mandala đi, ta tới ngăn nó lại, cửu u tước nói. Mục Trần gật đầu, thần phách lắc mình đứng lên hoa mandala, rồi nó ngồi xuống. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển được, dù sao có một chút vẫn có thể điều khiển nó theo ý mình. Croc, cấu thức đập cánh hót lên thành khí, cấu thức hừng hực bùng lên, biển hỏa tuôn ra ngàn cản hung sát khí cuồn cuộn từ hắc ma trụ tiến đến. Phừng phừng, gặp ngăn chặn hắc ma trụ lập tức phản kháng. Tế độ vang vọng, biển máu càng lúc càng đậm, dồn dập đánh vào biển hắc viêm không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Cấu tước mặc dù chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng có vẻ hắc ma trụ kia cũng không ở trạng thái toàn thịnh. Thành ra thế cả hai rằng co chẳng ai chiếm được thượng phong. Nhưng thế rằng co trong cơ thể Mục Trần không phải là tốt. Hùng sát khí quá bá đạo, cứ để nó lâu cho người khiến thân thể bị tổn thương, phải mau chóng giải quyết. Thân phách Mục Trần vẫn tĩnh lặng ngồi đó, tình huống khẩn cấp, nhưng hắn không bối rối vì có gấp gáp cũng chẳng có ích. Tâm thần yên tĩnh, cách ly bên ngoài chìm vào đóa hoa mandala màu tím. Cảm giác thần bí dập dờn trong người, đóa hoa lở ra mang theo hào quang ám tử sắc, xinh đẹp mà diệu kỳ, đồng thời có lực lượng đáng sợ. Hào quang ám tử kim dần dần thành những cái khối tròn lơ lửng quanh đóa hoa, mơ hồ có âm thanh cổ xưa cất tiếng quanh quẩn trong khí hải. Những tiếng nói cổ xưa truyền ra, biển máu hung sát bá đạo cuộn trào theo cái cách lo lắng. Hắc ma trụ ẩn trong biển máu cũng phát ra huyết văn. Tiếng nói cổ xưa khiến cho nó cảm thấy không có thoải mái cùng bất an. Càng như thế lại càng khiến nó hung lệ, biển máu dâng trào. Hắc ma trụ đột ngột bắn ra, thế nhưng mà như thế trẻ trẻ phá tan tảng hắc viêm hải do cửu u hỏa hình thành. Cho nó lại đây, cứu tất cả kinh định cản. Nhưng tiếng mục trần vang lên khiến nó ngừng lại. Lúc này thần phách hắn mở mắt, đôi mắt mang theo ánh sáng tử kim kỳ dị. Thần phách mục trần nhảy khỏi hoa manara, đóa hoa lập tức bùng lên sợi tơ màu ám tử giao nhau dường như là muốn may thành một tấm lưới. Vụt, lưới tím bay ra, vụt đến chùm đến hắc trụ. Chính lúc hắc ma trụ bị bắt lấy, huyết hải lập tức tan rã. Bàng bàng, hắc trụ rung rình chấn động, huyết văn hiện lên, hình thể biết nào không ngừng muốn giãy ra. Nhưng mà cái lưới kia không đơn giản, nhìn qua chỉ như những tia sáng, nhưng bên trong còn có ký hiệu thần dị vô cùng kỳ lạ chuyển động. Không cho hắc ma trụ chuyển động, hoa manala chậm rãi chuyển động theo lưới kéo vào. Hắc ma trụ bị trói chặt dễ dụa không nổi, nhìn cứ như là một đóa hoa thịt người bắt được con mồi. Âm âm, hắc ma trụ càng lúc càng điên cuồng chống lại, biển máu lại xuất hiện, dũng mãnh đánh phá. Hùng sát khí thái cổ áp bức hoa manala phải dừng lại. Hiển nhiên hoa manala thần bí, hắc ma trụ cũng chẳng kém thần dị. Cựu u tước, bắn nó. Mục Trần vội nhờ đến cựu u tước. Cựu u tước gật đầu đôi cánh vỗ mạnh, hắc viêm liền tụ thành cái lồng đen. Bề mặt không thấy chút hắc viêm, nhưng sức mạnh là khủng bố tiềm ẩn. Véo một cái lồng bắn ra, như là tia chớp bắn phá trụ, khiến cho nó chấn động rung chuyển, vang đi một đoạn rồi bị kéo trong hoa mandala. Nhất thời đáo hoa xinh đẹp rũ xuống, quang văn lưu động bắn ra, hóa thành xiềng xích màu tím quấn chặt lấy hắc ma trụ. Rầm rầm, hắc ma trụ điên cuồng giãy giụa, không dứt không ít lần xích kim, nhưng mà số lượng tử xích quá nhiều, cuồn cuộn không dứt, cuối cùng hoàn toàn phong ấn nó lại, không động đậy được nữa. Mục Trần và cửu tức là thở vào nhẹ nhõm. Thần phách Mục Trần thật cẩn thận đến gần hắc ma trụ đứng thẳng trên đóa hoa, xiềng xích quấn chặt lấy kín kẽ, trấn áp phong ấn một cách cường hoành mạnh mẽ, cuối cùng cũng thu phục được nó. Mục Trần cười nhìn vào hắc ma trụ, mắt đột nhiên trợn lên kinh ngạc to. Này, hắc ma trụ có viết chữ? Những chữ viết cổ kính mà hư hỏng, Mục Trần nhíu mày khó khăn đọc ra. Đại tu di ma trụ, Mục Trần lẩm bẩm. Đại tu di ma trụ là tên nó sao? Người chắc phải biết chứ, người sống nhiều năm như vậy. Mục Trần quay qua nhìn cửu tước, kinh nghiệm của nó dĩ nhiên hơn hắn vô kể. Cửu tước trợn mắt. Trong tộc cửu tước ta, ta mới trưởng thành thôi. Mục Trần giật mình cả kinh, mới trưởng thành lợi hại như vậy? Cửu tước kiều hãnh ngẩng mặt. Người nghĩ chỉ có nhân loại mới có tuyệt thế thiên tài sao? Mục Trần sờ sờ cái mũi. Cửu tước hạ mình nằm xuống, liếc nhìn Mục Trần. Giờ lo mà thu dọn tàn cục trong cơ thể người đi. Hắc ma trụ tuy bị phong ấn, nhưng mà lượng hung sát khí để lại trong cơ thể người không ít, không đuổi nó ra sớm, thân thể sớm cũng bị nó ăn mất. Mục Trần cười thì dĩ nhiên biết tình huống cơ thể, nhưng lại không hoảng hốt, nhau mắt có vẻ khá nguy hiểm. Hùng sát khí cũng là một loại sức mạnh, cũng hay, giờ ta cầu mượn chúng nó một chút. Chương 259, sẽ không chết. Linh lực hùng hãn đánh vào khiến rừng núi tàn hoang, rừng cây bên dưới trở thành bình địa. Choang. Trên không trung, một luồng huyết quang tung hoành ngang dọc. Huyết quang lướt qua bất kể là dòng nước xanh thẳm hay là xích lòng xích dao đều bị đánh lui không thể địch lại. Sắc mặt Tô Huyền và Lê Thanh lúc này lúc trắng lúc xanh, đặc biệt là Lê Thanh lồng ngực phập phồng thở dốc liên hồi. Tuy có dao lòng linh hoàn nhưng cũng là linh cụ thượng phẩm, thực lực làm lại là khá kém, chênh lệch với Bạch Hiền quá lớn. Nếu không phải có Tô Huyền gánh phần lớn áp lực, e rằng nàng sớm bị đánh cho tan tác. Nhưng dù vậy cục diện vẫn vô cùng bất ổn. Các người có thể chống cự được bao lâu? Trong dòng sông huyết quang trên cao, Bạch Hiền nắm chặt huyết thương trong tay. Thế công liền hồi đánh ra, giọng châm chọc hai cô gái đang liền tiếp bị đánh lùi. Tô Hiền nghiến răng thúc giục, trọng Thủy Linh Châu chống đỡ công kích mạnh mẽ của Bạch Hiền. Trời đủ rồi, ta cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với các ngươi. Bạch Hiền lạnh lùng mất kiên nhẫn, dù rằng cục diện cơ bản hoàn toàn một chiều thuộc về hắn, nhưng nhanh chóng giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng. Ầm, linh lực rồi rào quần cuộn nổi lên, thiên địa trở nên hôn ám. Huyết thương siết chặt trong tay, hai mắt Bạch Hiên trở nên hung ác. Huyết quang lượn lờ quanh thân hắn, bốc lên cao hình thành một con cự huyết mãng trăm trượng, hùng nệ dữ tợn. Huyết mang chấn hồn, tiếng quát chói tai lãnh cốc vàng. Huyết mãng thè lưỡi đe dọa rồi xít như sấm. Cự mãng dung nhập vào huyết thương ào ào lao đến chỗ Tô Huyền. Khí thế công kích thật đáng sợ. Trọng Thủy Sơn, Tô Huyền ngừng trọng, thúc giục linh lực, khẽ kêu lên. Sóng nước xuống mãnh tuồn trào, hình thành một tòa núi thảm. Không gian biến dạng như bị trọng lực ngàn cân kia áp bức mà thành. Long giao linh hoàn, long giao sắt. Lệ Thành cũng toàn lực thúc giục long giao linh hoàn. Sau hoàn gào thét mang linh lực rực lửa xoắn lấy nhau. Một luồng năng lượng xoắn đến với thành thế tuyệt đẹp theo sau bắn tới. Oanh! Thế công kinh người kia va chạm bùng nổ linh khí động địa cuồng bạo, hình thành lốc xoáy đáng sợ. Gió hú giật dữ dội. Bằng sức các người mà cũng muốn chống lại ta. Bạch Hiên cười khẩy, bàn tay nắm lại, sát khí tăng vọt, huyết mãnh bành trướng. Huyết mãnh hung hăng lao vào trong sơn thủy. Chủng kích mạnh mẽ xé toạc ro ra, theo một tiếng bàng cực lớn hoàn toàn phá vỡ. Chấn vỡ thì sơn huyết mãng là thế tiến không giảm, mang sát khí lồng đậm đánh vào song long sao. Bùm, song long sao bị đánh bật ngược, màu sắc ảm đạm trở về tay Lê Thanh. Hự, chúng đòn nghiêm trọng. Lê Thanh cùng Tô Huyền cùng lúc thổ máu chấn thương vang đi, hơi thở uể oải. Huyết mãng đánh tàn thế phòng ngự liên hợp của hai người vẫn là dư lực hung mãnh, lao đến trì sát. Trọng sơn thuẫn, Quách Hùng lao lên, theo tiếng gầm tạo ra tấm chắn vững chắc. Hoa văn sơn nhạc ẩn hiện trên bề mặt thuẫn. Bùm, huyết mãng đụng vào thuẫn, có tiếng lổ vang trọng thiên địa. Quang Quách Hùng bị chấn đi một đoạn, tay cầm thuẫn bị đánh tóe máu chảy xuống tí tách, nhưng mà hắn vẫn kiên cường chống đỡ được. Thân hình bị đánh lùi, đến khi cách hai cô gái chừng một tấc thì hắn ổn định lại, linh lực huyết mãnh tiêu tan hết. Hắn là thở hồng hộc, cánh tay run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh, quay qua nhìn hai cô gái mặt trắng như tờ giấy cắn răng hỏi. Không sao chứ? Tô Huyền và Lê Thanh là cượng cười, thực lực Bạch Hiên quá mạnh, họ liên thủ cũng không chống đỡ được quá lâu. Các người đi đi, ta ngăn hắn lại. Quách Hùng nghiến răng giọng đầy cương quyết. Một mình người không ca nổi. Tô Huyền siết chặt tay, tức tối truyền đến tiếng quát. Chỉ riêng Tô Linh Nhi đứng trên đỉnh núi xa xa. Mang Mục Trần đi, tỷ tỷ. Tô Linh Nhi đỏ mắt suýt khóc, nàng dẫm chân không cam lòng, không muốn bỏ chạy rời bỏ họ. Đừng làm cho cái chết của chúng ta vô giá trị, Tô Huyền lạnh lùng. Tô Linh Nhi lần đầu tiên thấy được Tô Huyền như vậy, nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống gò má, đành là cắn răng đỡ lấy Mục Trần chuẩn bị trốn. Ha ha, xả thân cứu người thật là đại nghĩa, chẳng qua không có tác dụng, bằng sức các người ngăn được ta sao? Vậy thử xem. Quách Hùng quật cường chẳng sợ. Bạch Hiền lãnh gốc vô tình, vừa lắc mình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Quách Hùng. Huyết thương mang khí huyết hùng ác cuồn cuộn đâm đến. Quách Hùng kinh hãi, quang thuẫn có lực phòng ngự mạnh mẽ lập tức thành hình, tràng hoa lửa bắn ra. Quang thuẫn nhanh chóng nứt nẻ trong nghe mắt hoảng sợ của Quách Hùng. Phá! Cánh tay Bạch Hiên rung lên, quang thuẫn lập tức tàn nát dưới mũi thương giống vuốt rồng, rồi nó nhanh nhớ chớp thuận tới đâm vào ngực Quách Hùng. Véo một luồng sáng sóng xanh đánh vào đầu thương, khiến nó bị đổi hướng xuyên qua bả vai Quách Hùng. Quách Hùng giống lên đau đớn, vội vã lùi lại. Trên vai máu tuôn ra xối xả, suýt chút nữa lấy luôn cả cánh tay hắn. Tô Huyền cùng Lê Thanh vội lao đến bảo vệ trước Quách Hùng, đau đớn nhìn Bạch Hiên đang cười cợt họ như một con mèo đang vờn ba con chuột con. Tiểu cô lương kia, ngươi mà chạy tỉ tỉ người chết trong tay ta đó. Bạch Hiên cười tủm tỉm nhìn Tô Linh Nhi đang do dự chưa đi, giọng tàn nhẫn. Tô Linh Nhi khựng lại, cắn môi đến chảy máu, mắt giàn giụa đầy nước, nhưng nàng quyết định phải xông ra, có ở lại đây cố gắng tỉ tỉ chỉ là vô ích. Bạch Hiên thấy Tô Linh Nhi không ngừng bước, hừ một tiếng giận dữ, huyết thương dùng lên công kích vô thiên cái địa bao phủ ba người. Tô Huyền và hai người kia dưới công kích bùng nổ của Bạch Hiên là vô cùng hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xuyên thủng. Ha ha, tỷ tỷ của ngươi sắp chết rồi. Giọng cười ma quái của Bạch Hiên vang xa, khiến cô bé nghe thấy mà run rẩy không ngừng. Tô Linh Nhi lại mạnh mẽ chùi nước mắt quá to trả lại. Bạch Hiên, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Vậy à, nát nữa giết xong tỷ tỷ ngươi ta là giải quyết ngươi luôn. Bạch Hiên hờ hững nhìn ba người đau khổ chống đỡ trước công kích quán, chật huyết thương mãnh liệt gia tốc, đâm xuyên mang sức mạnh hướng thân thể ba người. Phụt, cả ba người phun máu thê thảm vô cùng. Người bước thêm một bước tỉ tỉ các người lên tiền lập tức. Bạch Hiên hờ hứng cười, huyết thương không chút lưu tình đâm tới cái cổ trắng ngần Tô Huyền. Nghe lời đe dọa, Tô Linh Nhi lập tức sững người lại, vết máu trên môi lại chảy xuống. Bạch Hiên, ta sẽ tìm người báo thù, ta nhất định giết ngươi. Trái với suy nghĩ Bạch Hiên, Tô Linh Nhi không nào đến tấn công hắn. Cô gái nhỏ không ngừng run rẩy trong tiếng nấc nghẹn căm phẫn, mắt đỏ hoe cầm lên cay đắng, nàng vẫn bỏ chạy. Quỳnh thình lình một cánh tay khỏe khoắn chắn trước người nàng, khiến nàng sửng sốt, là cánh tay của tên thương binh Mục Trần đang được nàng dìu đi. Gương mặt đỏ bầm, đôi mắt đen thường ngày cũng mang đỏ huyết, thần sắc hắn tràn ngập hùng sát khí dữ tợn khó hình dung. Huyết văn trên cơ thể hắn lan tỏa trải khắp người, làn da như có máu thấm ra, cực kỳ khủng khiếp. Mục Trần lúc này trông như tu là hùng thần hiếu sát, khiến kẻ khác nhìn mà rùng mình kinh sợ. Mục Trần ngươi, Tô Linh Nhi hoảng hốt run rẩy chợt nàng lấc lên đau khổ. Ngươi phải quay lại cứu tỷ tỷ, bằng không họ bị Bạch Hiên hại chết. Mau cùng ta đi. Đôi mắt hùng tàn đầy sát khí của Mục Trần dường như dao động một chút, nhìn bàn tay tràn huyết văn, rồi là dùng nó lau nước mắt giàn giụa trên má người con gái. Gương mặt đáng sợ là lộ vẻ quen thuộc, khiến Tô Linh Nhi quên đi tình cảnh khó khăn, một câu nhẹ buông. Yên tâm đi, ta hứa với người chúng ta không một ai phải chết. Chương 260 Hùng thần lực. Trên ngọn núi, Tô Linh Nhi nhìn hùng thần ác sát Mục Trần, không hiểu vì sao hắn có bộ dáng này, nhưng nàng cảm thấy bình an một chút. Người muốn làm gì? Cục diện đã định, Bạch Hiên thực lực quá mạnh, ngay cả tỷ tỷ Tô Huyền cũng không thể đối phó, huống chi dùng tiền cảnh Mục Trần. Người đưa mọi người đi trước, cách xa ta một chút, đừng tới gần, hiểu không? Mắt đỏ ngầu như máu, hơi yếu một chút, thanh âm Mục Trần khàn khàn khó hiểu, dường như mang sát khí hùng hãn dày đặc, khiến Tô Linh Nhi bất giác sởn gai ốc. Tô Linh Nhi bị dọa bất giác lùi phía sau, huyết văn trên người Mục Trần lóe lên không ngừng. Ngơ ngác nhìn khí thế hùng ác của hắn, nàng chỉ biết gật đầu. Mục Trần không nói gì thêm, lắc mình nhanh như chớp lao đi lên không trung, giọng khàn khàn uy hiếp vang. Bạch Hiên, đồ ngươi muốn trong tay ta, có lấy lại được hay không phải xem bản lĩnh. Hà, rốt cuộc vẫn quay đầu lại à? Bạch Hiên cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn Mục Trần. Mục Trần, ngươi! Tô Huyền nò lắng la lên, khó khăn lắm mới tranh thủ một chút thời gian cho Tô Linh Nhi chạy đi, sao Mục Trần lại trở lại? Những mắt đỏ ngầu của Mục Trần dường như không để ý tới họ, thân thái càng lúc càng yếu, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan. Bàn tay siết chặt của hắn chậm rãi thả lỏng, nhìn vào cơ thể hắn hùng thần lực huyết tinh điên cuồng chạy theo kinh mạch, phóng thích sức mạnh khủng bố. Mỗi khi nó chảy qua cơ thể, kinh mạch run một chút, cảm nhận đau nhức do bị ăn mòn lan tỏa. Nhưng chính cái cảm giác đau nhức đó giúp thần trí Mục Trần giữ lại được tỉnh táo, không bị hùng sát khí ăn mòn. Quả thật là tên điên. Trong khi hải cửu tước thấy hắn như vậy cũng không thể không lắc đầu. Hành động của Mục Trần không nghi ngờ là đùa với lửa. Hung thần lực lượng bá đạo tuyệt luân ăn mòn thần trí con người, tới khi thần trí hoàn toàn bị che lấp, hắn trần chính trầm luân trong cơn giết chóc không ngừng nghỉ, khó có thể tỉnh lại. Lúc ấy chỉ là con rối vô hồn. Hung thần lực lượng cực kỳ cường đại nhưng nguy hiểm chẳng kém, chỉ sơ ý là hại người hại mình. Cái tên này đúng là chẳng chuyện gì không dám làm. Ngay khi thần thái trong mắt Mục Trần biến mất, hơi thở hắn dường như hoàn toàn mất theo, cứ yên lặng đứng trên không trung không động đậy. Hòa văn hiết sắc như là bầy sâu bám trên làn da Mục Trần, lấp lánh mang cảm giác kinh dị đáng sợ. Già thân già quê trước mặt ta, không biết sống chết. Bạch Hiên liếc nhìn Mục Trần quỷ dị, mắt ngưng trọng nhưng miệng vẫn cười khẩy. Hắn chẳng quản lý do vì sao Mục Trần trở thành như thế. Hiện tại thực lực hắn là hóa thiên cảnh hậu kỳ, trong tay có linh cụ thượng phẩm, chiến lực trong hóa thiên cảnh có thể nói là hàng đầu. Muốn dọn một cái tên dùng thiên cảnh thiếu niên còn không dễ như trở bàn tay sao? Chết đi! Bạch Hiên phóng tới, huyết thương bào trùm trong linh lực cuồng dã xé toạc không trung, nhanh như chớp đâm vào Mục Trần. Mục Trần, cẩn thận! Tàu Hiền kinh hoảng la lên nhắc nhở. Nhưng mà Mục Trần không có nhúc nhích, đến khi mũi thương sắp chạm vào ngực, thình lình hắn vươn tay chụp lấy mũi thương. Xoẹt xoẹt, huyết thương sắc bén cắt ra cắt thịt bàn tay Mục Trần, máu tươi nhỏ xuống, huyết văn trên da càng thêm đậm. Bạch Hiên biến sắc, một cảm giác bất an mơ hồ hình thành trong tâm, giống như Mục Trần hoàn toàn khác trước. Tay bắt lấy mũi thương, hắn ngẩng đầu, mắt tơ máu đỏ rực, dường như trong đôi mắt ấy là biển máu cuộn trào, hùng sát khí ngập trời. Huyết văn hiện lên trên gương mặt quỷ dị mà đáng sợ như tù là hiếu sát. Ầm, một cỗ sát khí ngập tràn từ cơ thể Mục Trần bùng phát, khiến không trung nơi đây hóa thành màu đỏ sậm. Làn da Mục Trần lặng lẽ lướt ra làn máu. Huyết sát lực quá mức cường đại bá đạo, thân thể hắn bây giờ khá cường hãn, khó mà chịu nổi. Cái này, cả Bạch Hiền lẫn đám Tô Huyền khiếp hãi khi thấy dị tượng bất ngờ xuất hiện, giống như cảnh tượng khá quen thuộc. Thân thể run rẩy, mắt càng hoảng sợ khi nhớ lại cách đó chưa bao lâu, cảnh tượng trong không gian linh tảng lúc hắc ma trụ phá vòng ấn hủy diệt không gian, hiện tượng đó chẳng phải giống hệt thế này sao? Chẳng qua khi đó hùng thần lực lượng cường hãn khủng bố hơn nhiều, nhưng tình huống đó sao lại xuất hiện về trên Mục Trần? Tô Linh Nhi là đến bên cạnh ba người kia, nhanh đỡ họ dậy, nhớ lời Mục Trần dặn dò, kéo ba người nhanh chóng lùi đi. Họ vừa lùi khoảng khá xa, gương mặt đầy huyết văn của Mục Trần khẽ nhếch cười, nét cười hùng tợn dữ dằn như hùng thần đòi mạng, khiến cường giả mạnh như Bạch Hiền cũng là sợ không cử động nổi. Giả thân giả quỷ, Bạch Hiền lạnh lùng hét lên, huyết thương rút khỏi tay Mục Trần, kéo theo đó là vòi máu của thương ảnh dây đặc bao phủ tấn công Mục Trần. Ẩm, hùng sát khí bùng phát, hình thành lớp giáp đỏ trên da Mục Trần, hoàn toàn để mặc Bạch Hiên túy đâm đến. Xoẹt xoẹt, thương kình kinh người gặp phải tầng giáp hùng sát khí, dường như bị nó ăn mòn đi phần lớn. Tuy vậy, kình phong dư vẫn để cắt xé thân thể Mục Trần, dấu vết nhàn nhạt máu. Nhưng mà điều đó chẳng khiến hắn lùi bước, mắt ánh mắt càng lúc càng hung tợn, hắn gầm lên, tay siết chặt lại. Hùng sát lực cuồn cuộn vọt tới, hóa thành một cái thành huyết thương đỏ máu giống hệt thần thường, rung động mang theo hùng sát ảo ảo đập vào sát khí linh lực của Bạch Hiên. Ngọn núi gần đó bị đánh nứt ra, những cái khe thật lớn không ngừng đổ sụp. Trên đỉnh núi xa xa, Tô Huyền và những người khác kinh hãi nhìn bóng người đỏ bằng máu kia. Họ phát hiện ra Mục Trần đủ mạnh chống lại Bạch Hiên, thực lực hắn sao tăng vọt như thế. Quách Hùng kinh ngạc cảm thán, sức mạnh này không khác sát khí hắc ma trụ trong linh tàng, có lẽ Mục Trần bị sát ma khí nhập thể. Tô Huyền tinh tế nhận định, vậy Mục Trần, Tô Linh Nhi lo lắng thất thanh. Ta nghĩ lúc này hắn là mượn sức mạnh đó đối chọi Bạch Hiên, đồng thời đại chiến như vậy giúp hắn đẩy lượng hùng sát khí trong cơ thể ra. Nhưng việc này khá nguy hiểm, hùng sát khí kia quá dữ dội, nếu lợi dụng không tốt có khi lại bị phản phệ, vì nó chiếm mất thần trí, kế chỉ là điên cuồng giết chóc. Tô Huyền khẽ thở dài, mắt mông lung nhìn xa lẩm bẩm, giờ chúng ta chỉ còn có thể dựa vào hắn mà thôi. Choàng, hai thanh huyết thương và chạm tóe lửa, khí lãng cuồn cuộn nổ ra, không gian biến dạng. Sắc mặt Bạch Hiên xanh mét là thêm một cái pha tình nghi bất định. Hắn không thể tin được Mục Trần chẳng những có thể đấu với hắn 10 hiệp hơn, vẫn không hề có dấu hiệu rời xuống hạ phòng. Sức mạch tịnh kia dường như là bị kịp với hắn. Biến hóa lạ lùng khiến Bạch Hiên khó tin. Nhưng hắn chẳng phải nhân vật tầm, nhưng hắn cũng là nhân vật tầm cỡ, có suy nghĩ liền đoán được vài điều. Nào ẩn hung thần lực xâm nhập thể sao? Ánh mắt lóe định nhìn vào huyết văn khắp người Mục Trần, mắt không chút cảm xúc nhân loại, chỉ có sự hiếu sát điên cuồng. Hắn cười gằn, ngươi hiện tại và một con dã thú chỉ biết giết chóc khác gì nhau? Mượn lực hung sát khí trở thành con rối cho sát khí, người thống khổ như vậy thì để ta giải thoát cho ngươi. Bạch Hiên gầm lên, linh lực hùng hậu thành hình, hóa thành cự thủ đỏ thẫm, khí thế hung ác bộc phát rung trời. Huyết ma thú, huyết hải song luyện, Bạch Hiên hét lên, cự thú màu đỏ hóa thành tràn ngập chân trời, mùi vị huyết tinh lan tỏa trong vùng, sức phá hoại như sóng thần thổi quét, biển lửa lướt qua cả núi đều bị cuốn sạch sẽ. Đi chết đi. Bạch Hiên nhe răng cười, thấy được Mục Trần ngẩng lên, huyết văn trên gương mặt trào phúng, đôi mắt hung tần lần nữa xuất hiện dao động kỳ lạ. Gào. Hùng sát khí vô cùng vô tận từ cơ thể hắn phun ra, hóa thành ngôi sao đỏ máu. Rồi một con bạch hổ xuất hiện. Có điều, mắt bạch hổ lúc này là nhuốm một màu huyết tinh. Bạch hổ thần ấn vốn là mang theo khí thế sát phạt vô tận, kết hợp với hùng sát khí càng thêm hùng tợn bá đạo. Khí thế đó khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy. Mục Trần đứng lưng chừng không, như hùng thần quang lâm, nơi lường phía trước bạch hổ, dương mặt cười châm chọc. Chết là ngươi mới đúng. Chương 261: Thảm thiết huyết đấu. Bạch hổ chân đạp tinh tú, mắt đỏ sậm khát máu hùng tàn. Khí tức hùng ác sát phạt hội tụ khiến thiên địa trong phạm vi trăm dặm rung chuyển, vạn thú run rẩy. Xa xa trên ngọn núi nọ, Tiêu Huyền thần tình kinh hãi. Không phải chưa từng thấy Mục Trần thi triển bạch hổ thần ấn, lúc trước chiêu thức lợi hại đó là được công kích, đỡ được công kích Lý Huyền Thông. Nhưng lúc này bạch hổ thần ấn quán hơn xa khi trước. Uầm, bạch hổ gầm lên, ánh sáng bộc phát, không gian biến dạng, nó lao đến biển máu hùng hãn không sợ hãi. Bùm, bạch hổ công kích biển máu, linh lực lốc xoáy lan tỏa khiến núi rừng hóa thành đất băng, núi đòn quành cò, thêm một cái dịp sụp đổ kinh hoàng. Biển máu như bồng tuyết chạm vào dung nham, nhanh chóng bốc hơi tàn rã. Bạch hổ thần ấn của Mục Trần chứ dành sát phạt, lại kết hợp với hùng sát chi khí khủng bố, uy lực hùng mãnh vô cùng, sức mạnh đáng sợ khó mà hình dung. Không thể nào, Bạch Hiên sắc mặt kịch biến khó tin thốt lên, sát chiêu quán lại chịu không nổi một đòn trước công kích của Mục Trần. Cái tên đáng chết còn giữ lại một chút thần trí. Bạch Hiên nghiến răng tức tối, tên tiểu tử quái tài bị hung thần lực khủng bố xâm thực vẫn còn có thể điều khiển bản thân. Đỡ, hắn gào lên, huyết thương vũ động, linh lực hùng hậu tuôn ra quán chú vào huyết hải, định dùng chiến thuật lấy thịt đè người lấy linh lực rồi rào bản thân áp chế công kích Mục Trần. Uầm, trước sự chống đỡ đó, bạch hổ giống nên giận dữ, mắt càng thêm huyết tinh nồng đậm. Bất chợt thân hình bạch hổ thu nhỏ lại thành quang ấn trường một trượng, thế nhưng khí tức sát phạt vẫn như cũ khủng bố. Quang ấn lướt qua nơi nơi trong biển máu bốc hơi, khí tức sát phạt biến thành chiến trường tu la. Xoạt xoạt, biển máu không ngừng tan mất, bạch hổ thần ấn như sát tinh không thể cản, xé toàn biển máu lao đến Bạch Hiên. Ta không tin hôm nay không giết được ngươi. Bạch Hiên đỏ mắt nhìn bạch hổ thần ấn, thế tiến dồn dập, đường đường là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ, sao lại chật vật trước một tên dung tiên cảnh trung kỳ chứ? Bát hoàng huyết chiến quyết, huyết hồn chiến mau. Bạch Hiên kết ấn, hét to lên, linh lực ngưng tụ thành thành huyết màu cao trăm trượng, huyết tinh tràn ngập, khí thế thảm thiết. Một linh quyết công kích quy lực cực lớn, chiến mâu vừa hiện xuyên phá trời cao, khí tức lồng đậm thản thiết ngang nhìn vào chạm với bạch hổ thần ấn. Uỳnh, tiếng vang kinh thiên mang theo khí lãng kinh người tỏa ra. Mục Trần và Bạch Hiên đều chịu đòn nghiêm trọng và ngược ra nện vào vách núi đối diện nhau. Hự, Bạch Hiên ói máu, tim đập thình thịch, lỏng tràn ngập phẫn nộ. Bên kia Mục Trần đặt tiến ra từ khe núi, thân thể nhuốm đầy máu chảy như suối, nhìn hắn như kẻ tắm máu điên cuồng, mặt hờ ngực như hung thần, dường như không phát hiện ra thương thế bản thân, đau nhức cũng chẳng màn hắn như cỗ máy giết chóc không biết đau đớn mệt mỏi. Tên khốn nạn! Bạch Hiên trừng mắt lãnh khốc, lòng gầm nhẹ. Mục Trần bây giờ toát ra khí thế cả hắn cũng thấy sợ hãi. Mục Trần túy cho máu đổ xuống, mắt hiếu sát chằm chằm nhìn Bạch Hiên. Hắn lẻ lưỡi liếm máu ở trên mặt, lộ ra nụ cười đành ác điên cuồng đáng sợ. Véo, ánh mắt khóa chặt mục tiêu, hắn cấp tốc lao đến. Thằng nhãi, tao giết mày! Bạch Hiền cũng điên cuồng gào lên, linh lực hùng hậu bộc phát, quyền kinh hùng hằng đánh tới Mục Trần, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Chiều chiều hung ác, hai người đánh nhau liên hồi mấy chục hiệp, thân thể trúng đòn vô cùng nghiêm trọng. Mục Trần cả người máu me kinh hoàng, bị đánh văng tứ tung. Bạch Hiền cũng thê thảm chẳng kém, áo quần nát bét, một dấu tay xuyên qua lồng ngực gần như đâm thủng tim hắn. Đồng đội Mục Trần lạnh run nhìn cảnh tượng hai con người điên cuồng chiến đấu giết chóc lẫn nhau. Chẳng qua Mục Trần bị hung thần lực lượng ăn mòn thần trí, Còn Bạch Hiên thì bị hắn bước đến mức điên cuồng gần như vậy. Đối diện thế công chẳng ngại sống chết của Mục Trần. Nếu không tỏ ra sống vậy có lẽ Bạch Hiên chết từ sớm. Dù vậy vẫn kiên trì không được quá lâu. Dù có hung ác bao nhiêu hắn vẫn là con người, vẫn có sợ hãi. Khắc ra Mục Trần là tiến vào trạng thái hung thần, chỉ biết giết chóc không cảm xúc. Ui, hai người phun ra một đống máu rồi văng ngược lại. Bạch Hiên run rẩy nghiến răng. Thằng nhãi con, thằng điên. Nhìn thân thể nát bét với vết thương cực sâu và chí mạng, cơn đau khiến hắn run lên, mắt không còn tàn nhẫn mà hoàn toàn bị lấp bởi kinh hãi. Không thể lao vào hắn như vậy, tên điên này sớm muộn cũng bị hùng thần lực chiếm mất thần trí, tất tử vô nghi, không cần liều mạng với hắn. Bạch Hiên nò sợ, cục diện hiện tại hoàn toàn vượt khỏi tầm tay, nghĩ không được bản thân bị Mục Trần bước đến thế này. Cắn răng lùi gấp, tay xuất hiện ngọc phiến màu đen, siết tay bóp chặt ngọc phiến, một luồng hắc ám trôi đi lặng lẽo vút. Nhưng chính lúc hắn lùi lại, Mục Trần đã điên cuồng lướt đến, công kích hung ác bao phủ lấy tất cả yếu huyệt trên người Bạch Hiên. Bạch Hiên không muốn liều mạng chống đỡ yếu ớt, liền tiếp bại lùi, nhưng hắn nhanh chóng nhận thấy thế lùi không hề có tác dụng, vì Mục Trần hoàn toàn điên cuồng chém giết. Tiểu tử, ta giết ngươi! Bạch Hiên bị bước đến lồi cơn tam bành, cục diện vốn hoàn toàn làm chủ lại biến thành lùi cũng không xong. Hắn nhanh chóng chớp lấy cơ hội, huyết thường như điên đậm tới hỏng xuyên thủng ngực Mục Trần. Mục Trần lại không tránh né, thân hình chỉ nghiêng một chút, mặc cho trường thương xuyên qua vai, hắn vẫn thẳng áp sát Bạch Hiên. Bạch Hiên nhìn thấy đôi mắt hiếu sát trên mặt đầy máu của Mục Trần, hắn run rẩy cất tiếng. Tên điên, cách chiến đấu không cần mạng đó hoàn toàn đánh tan chiến tâm của Bạch Hiên. Véo xong chỉ vươn ra, huyết quang ngập tràn, Mục Trần lập tức bắt lấy khoảng khắc Bạch Hiên hơi thất thần mà đâm tới. Bạch Hiên lạnh cả sống lưng, tay rào nhào che trước cổ họng, ánh mắt lóe lên. Hùng thần lực lượng trong cơ thể Mục Trần dồn hết xong chỉ tiến lên, ngón tay như hóa thành tinh thể đỏ thấm. Giây phút đó Bạch Hiên chỉ kịp cảm thấy bất ổn, không kịp lùi bước. Chỉ kình của Mục Trần là đâm thẳng hai tay của hắn. Đau đớn lan tỏa, song chỉ như máu, xuyên phá đôi bàn tay hắn. Hùng uy không giảm, lại đâm tiếp vào cổ họng Bạch Hiên. Xoẹt, một tiếng động nhỏ vàng theo ánh sáng đỏ xuyên ra đằng sau cổ Bạch Hiên. Thân thể Bạch Hiên cựng lại, mắt mở to, vẫn đâu đại vẻ khó tin kinh hãi, môi run run muốn nói gì nhưng lại không thể cất tiếng. Ngón tay Mục Trần xuyên qua cuống họng Bạch Hiên, mắt ngẩng lên nhìn đối thủ gần như tuyệt khí, huyết tinh đỏ ngầu trong mắt rút đi, để lại con ngươi linh động đèn náy. Ai nói với ngươi là thần trí ta bị chiếm cứ chứ? Ta chỉ sử dụng hùng thần lực thôi. Gương mặt đầy máu của Mục Trần lạnh lạnh cất tiếng, nét cười đáng sợ đọng trên môi hắn. Muốn giết ta phải trả giá đắt. Mục Trần đặt tay lên mặt Bạch Hiên, đẩy nhẹ rút ra. Bạch Hiên chỉ còn thòi thóp rơi thẳng xuống núi. Thân thể Mục Trần hơi lắc lư cũng rơi theo. Uỳnh uỳnh. Hai người lúc chạm đất, thân thể trọng thương của Mục Trần phun ngụm máu. Bạch Hiên mặt mũi đầy máu me, thân thể run run, mắt mờ đục, giọng yếu ớt chuyển xa. Các người, không ai chạy thoát. Mục Trần nhíu mày nhìn Bạch Hiên đang dần mất sinh cơ. Cái tên này chết còn khiến người ta bất an. Không ai chạy thoát. Giờ ngươi còn thủ đoạn gì? Hắn lắc đầu trực giác cũng thấy không an tâm. Nhưng mà hiện tại không còn nhúc nhích nổi, cơn đau âm ỉ trong cơ thể, cho biết hắn là bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại hắn hoàn toàn mất chiến lực. Véo véo, đám tù hiền nhanh chóng lướt tới, hạ xuống ngọn núi. Cả bốn người kinh hoàng nhìn Bạch Hiền trợn mắt nằm gần Mục Trần không nhúc nhích, lúc sau mới hồi tỉnh. Người này lại có thể giết Bạch Hiền nhanh đến vậy? Đó là cường giả hóa tiên cảnh hậu kỳ à? Người không sao chứ? Tô Linh Nhi vội là tiến tới cẩn thận dìu hắn dậy. Mau rời khỏi đây. Mục Trần cố dùng chút khí lực còn lại khàn khàn cất tiếng. Tô Huyền nghe tiếng liền cả kinh, không chất vấn hắn, đỡ Mục Trần định cất bước chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp động thân, tiếng cười khẽ từ đầu vàng đến khiến mọi người lạnh gáy. Hà hà, thật lợi hại, ngay cả Bạch Hiền cũng bị các người giết. Đệ tử Bác Thương Ninh Viện quả xanh bất hư truyền. Tô Huyền ngẩng đầu thấy cạnh cành cây vắt vẻo bên vách đá, một thanh niên vận hắc bào, lưng đeo trường kiếm mỉm cười nhìn họ. Dáng vẻ bình phàm, nhưng mi tâm tiền kia có hòa văn hình ma long. Lúc hắn cười còn ma long chợt dữ tợn. Tô Huyền sắc mặt kịch biến khi thấy thanh niên nọ. Ma long tử. Ma long tử là huyền thưởng bảng bài danh đệ nhị. Chương 262, Viện Bình. Ma Long Tử, cái tên gọi đó Mục Trần hôm trước cũng được Tô Huyền kể lại, những cái chuyện trên huyền thương bảng. Đối với những đệ tử ra ngoài rèn luyện tại Bắc Thương Đại Lục, nó không khác một cái tên ác ma khiến người ta nghe mà sợ hãi. Nghe nói người này thiên phú tu luyện siêu việt, lại tàn nhẫn vô tình, được lòng mà cùng toàn lực bồi dưỡng. Những năm gần đây phàm là người Bắc Thương Linh Viện gặp hắn, không ai giữ được mạng. Thủ pháp hùng tàn, kẻ bị giết đều bị cắt đầu, cắm ba cây nhang đẫm máu treo lên chính thi thể người đó. Cao tầng Bắc Thương Linh Viện cực kỳ tức giận, từng phái hình phạt đội truy sát. Nhưng mỗi lần truy sát hắn, tuy có thể khiến hắn bị thương trả giá lại không nhỏ, mà đặc biệt mỗi khi hắn đảo thoát, lúc xuất hiện càng thêm khó chơi. Nếu là người mà đệ tử Bắc Thương Linh Viện ra ngoài rèn luyện sợ là gặp phải, nhất định chính là mau mà lòng tử. Tâu Hiên tái mặt nhìn thanh niên lưng đèo kiếm đứng trên nhánh tùng, hắn cười nhưng nụ cười mang cái lạnh buốt thấu xương. Không ai ngờ được mọi người lại gặp tên sát tinh ở đây, tuyệt đối là một kẻ còn khủng bố hơn Bạch Hiên. Tô Huyền cắn răng đau đớn, cảm thấy bất lực vô cùng. Gặp Bạch Hiên còn có thể liều mạng mà chiến, nhưng mà lòng tử đừng nói chiến, cả cơ hội chạy cũng khó mà được. Xem ra chúng ta khó thoát đại nạn. Quách Hùng đau khổ than thở, giọng tuyệt vọng vô cùng. Mục Trần gian nan vừa nên xóa dấu máu trên miệng, nén đau nhìn lên, lòng cảm thấy khó khăn. Trạng thái hiện tại của hắn là cực thảm, chỉ cần thêm một chút nữa e rằng trả giá thảm trọng. Và lại huyết sát lực lượng trong cơ thể bị hắn dùng như gần không còn, muốn ra tay đành phải dựa vào sức mạnh cửu u tước. Nhưng khi đó thân thể đang trọng thương càng thêm nghiêm trọng. Dù vậy, nếu không còn biện pháp, hắn chỉ có thể làm thế, có trả giá cũng tốt hơn bỏ mạng. Hả? Sao ai cũng làm ra vẻ như thế? Có thể giết Bạch Hiền các người cũng coi như lợi hại đó chứ. Trong Bắc Thương Linh Viện có lẽ không phải là người vô danh đâu nhỉ. Không biết trên thiên bảng xếp hạng bao nhiêu. Xa xa mà lòng tử mỉm cười nhìn mọi người ôn hòa. Mặc xác thằng cha mày. Quách Hùng nổi khùng chơi rùa. Đối với tên Hùng dành tay dính đầy máu tươi không biết bao đệ tử Bắc Thương Linh Viện, dĩ nhiên hắn ghét cay ghét đắng. Rất gan dạ, bội phục. Ma Long Tử cười lớn tán thưởng Quách Hùng, chợt ngón tay quay ngang nhẹ đâm đến. Cẩn thận! Tô Huyền biến sắc, trọng thủy linh châu lại bộc phát hào quang chói mắt, sóng nước xanh thẳm tuôn ra hình thành một cái phòng ngự hình vuông trước mặt. Vút tiếng xé gió rất nhỏ vàng, một tia hắc ám xuyên qua làn nước đánh lên cánh tay Quách Hùng, để lại lỗ máu sản sủa. Quách Hùng đau đớn tái mặt, nhưng hắn kiên cường không rên tiếng nào. Mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Ma Long Tử. Mục Trần ho khụ khụ, mắt phát lạnh nhìn tên Ma Long Tử cất tiếng: vị bằng hữu này đừng nên làm quá đáng, nếu muốn ép vào đường cùng cứ tin ta, khi ta chết cũng có thể kéo người theo xuống mộ. Tô Huyên cả kinh nhìn Mục Trần, nếu ai đó buông lời như vậy với Ma Long Tử, chắc chắn nàng cho rằng kẻ này não phẳng. Nhưng kẻ vừa cấp tốc chém giết Bạch Hiền, nàng không có suy nghĩ ấy. Một thiếu niên thực lực không mạnh, nhưng thủ đoạn đủ cho nàng kinh hãi cùng đáng sợ. Xa xa Ma Long Tử nhíu mày thản nhiên nhìn Mục Trần: Bạch Hiền là do người giết, thật sự là lợi hại, thực lực xung thiên cảnh trung kỳ lại có thể làm được như vậy, khó tưởng tượng được. Bất quá người nghĩ như vậy là đủ tư cách uy hiếp ta sao? Hắn cười rộ lên, Ma Long mi tâm uốn éo duỗi ra ánh mắt dữ tợn. Vậy thì cứ tới thử xem. Mục Trần cũng nheo mắt, giấy ra khỏi tay Tô Linh Nhi, chậm rãi bước tới, sâu trong mắt hắc viêm lượn lờ, thậm chí bên ngoài thân thể có hắc viêm xuất hiện. Nhiệt độ trong trời đất trở nên nóng hơn một chút. Mục Trần, Tô Huyền kinh ngạc cất tiếng mang lo lắng. Không cần biết Mục Trần bạc lãnh gì, nhưng hiện tại hắn bị trọng thương, một hồi thảm chiến mới vừa kết thúc, hẳn là khiến cơ thể hắn nhiều áp lực. Mục Trần khoát tay, mắt hưng hực, hắc viêm vẫn nhìn thẳng Ma Long Tử. Bây giờ cả bọn còn đường nào để lui, kẻ trước mặt chẳng phải người lương thiện. Ma Long Tử nheo mắt nhìn Mục Trần, thân trong hắc viêm phừng phừng, chân mày dựng nền nét cười trên mặt tan, cảm thấy trên người thiếu niên kêu có cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Tiểu tử thú vị, ta càng muốn xem tử người có bản lãnh gì. Ma Long Tử cười, tính tình hắn vốn hung tàn, lời của Mục Trần hiển nhiên không khiến hắn kinh sợ mà lùi bước. Mục Trần than nhẹ trong lòng, chung quỷ cũng tránh không được. Hắc viêm thiêu đốt bên ngoài cơ thể Mục Trần, còn bên trong nhức nhối khó chịu khiến hắn toát mồ hôi, nhưng hắn không rên tiếng nào tiến đến vững thủ thế. Ma Long Tử cười lớn, vươn tay nắm trường kiếm đeo trên lưng, lắc một cái, tiếng kiếm ngân vàng khắp trời, kiếm khí kinh người không hề báo trước bắn trời cao. Tay chỉ nắm trường kiếm còn chưa chân chỉnh ra tay đã khiến kiếm khí ngừng tụ khắp trời, cắt nát cây tùng đứng dưới chân. Long lần kiếm này, bọn đệ tử Bắc Thương Linh Viện không mấy người được ta dùng qua. Hôm nay, ngươi khiến ta phải dùng tới nó xem như là coi trọng nhà ngươi. Mà Long Tử chậm rãi nâng kiếm, chỉ về Mục Trần, kiếm khí tràn ngập mơ hồ có tiếng long ngầm vang vọng. Tô Huyên tái mặt, mà Long Tử muốn thi triển đòn sát thủ trực tiếp là dùng Ma Long kiếm chạm sát Mục Trần. Các người lui đi, Mục Trần nhẹ giọng nói. Tô Huyên nghiến răng đành gật đầu dẫn ba người kia lui lại. Ma Long Tử chậm chậm bay lên không, cười nhẹ, bàn tay nắm lấy thanh kiếm, thần kiếm như đúc từ phiến long lân, thình lình là một nhát kiếm nhẹ nhàng quét qua. Long lâm kiếm quyết chạm long, một kiếm xoẹt qua không hề có tiếng động. Mục Trần thấy cả màn không khí bị kiếm kia xé toạc, hóa thành long ảnh, tốc độ kinh người chém đến. Một kiếm đó cơ bản không thể tránh. Mục Trần siết chặt tay, vận dụng sức mạnh cửu tước chuẩn bị đón đỡ. Vù một tiếng kim loại ngân vang, chớp mắt từ không trung sau lưng hắn một thanh trường thương màu ám kim từ đầu xuyên không gian phá đến, như ngôi sao trời cắm trên nòng kiếm khí đáng sợ kia. Đùng, một tiếng lộ dữ dội vang vọng khiến không gian biến dạng. Mục Trần vừa vận sức mạnh cửu tước cũng bị biến cố khiến cho chưng ngẩn người ngốc. Là ai ra tay? Kim thương sau khi đánh tàn bóng kiếm, nó xoay tròn quay lại trên không trung, dựng thẳng lơ lửng trên cao, dao động uy mãnh, chiến khí bệ vệ toát ra. Kim thương trường hai trượng, dáng vẻ rất đẹp, mỗi thường như đóa hoa sen, cánh sen hợp lại tạo thành mũi nhọn sắc bén, kim quang tràn ngập. Đó là Tô Huyền vừa nhìn thấy kim thương cũng ngẩn ra, mắt mừng rỡ có giữ lại được, nàng thốt lên: Thiên Niên Chiến Thần Thương. Mà Long Tử nhận biết rõ kim thương, mắt phát lạnh, đảo mắt khắp xung quanh, cười nói: Thiên Niên Chiến Thần Thương, Trầm Thương Sinh, người thật đúng là âm hồn không tan. Trầm Thương Sinh, Mục Trần chấn động, là nhân vật truyền kỳ Bắc Thương Ninh Viện, đệ nhất tiên bảng Trầm Thương Sinh. Ào, tiếng gió dữ dồn đến vàng, sau đó là một luồng kim quang như điện xoẹt bắn tới, từ đâu xuất hiện trên không trung nơi này. Bóng người vừa hiện, kim chiến thương ngần vàng vài tiếng, bắn ngược quay về một cái bàn tay rắn chắc. Mục Trần nhìn lên kim quang tan đi, một thanh niên khác cũng bận hắc y đứng đó, tóc đèn xóa ra, gương mặt cương nghị, mắt trầm tĩnh mà thong dong. Kim chiến thương trong tay, khí thế bệ vệ, huỳnh tráng, khiến cho kẻ khác phải chú ý. Quả nhiên là học trưởng Trầm Chư Thương Sinh. Quách Hùng thấy kẻ kia mắt trở nên phấn khích kinh hỉ. Tô Huyền cũng thở vào nhẹ nhõm, cảm giác thoát khỏi cái chết trong đường tờ kẽ tóc thật kỳ lạ. Không ai đoán được vị học trưởng thần bí Trầm Thương Sinh lại kịp thời xuất hiện giải cứu họ. Thanh niên đang cầm kim chiến thương lở lụ cười nhạt trên gương mặt kiên nghị. Ma Long Tử, muốn đấu thì tìm ta gây khó dễ cho đàn em ta làm gì?